Bất Hủ Kiếm Thần, chương 673, 673, đoạn kiếm vết nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát này, Tư Vũ lại đi ra mấy dặm xa. Khoảng cách Đông Hải tên tu sĩ kia càng ngày càng gần. Dựa theo cái này xu thế, Tư Vũ nhất định sẽ so với kia tên Đông Hải tu sĩ đi được xa hơn. Người sau trên mặt của hiện ra vẻ khẩn trương. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Tư Vũ. Người này nguyên bản đem Lâm Dịch xem như đối thủ cạnh tranh. Nhưng lúc này lại đem trọng tâm chuyển rời đến Tư Vũ trên người. Cái kia Lâm Dịch miệng cọp gan thỏ. 10 dặm khoảng cách đều đi được như thế cố sức. Cái này Tư Vũ mới là đối thủ chân chính của ta. Lâm Dịch đi mấy dặm, lại đứng ở tại chỗ bất động. Đông đảo hải tộc tu sĩ mơ hồ lộ ra vẻ khinh thường. Không hề nhìn hắn, lúc này đây, liền Từ Hạo Thiên cùng Ngao Nghiễm đều âm thầm cau mày. Có chút không hiểu nhìn Lâm Dịch, Nam Hải Long Vương một bộ nhìn có chút hả hê dáng dấp. Cố tình lớn tiếng nói, cơ hội tốt như vậy đã bị vô ích lãng phí hết. Thực đang đáng tiếc, Bắc Hải Long Vương cũng tiếp lời nói. Đúng vậy. Đổi thành những thứ này vây xem tu sĩ, cũng có thể tìm ra mấy người tùy tiện đi ra mười mấy dặm. Những lời này mà nói, liền có không ít tu sĩ ồn ào, ào ào biểu thị bất mãn. Từ Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng đảo qua, chậm chậm nói ra, các ngươi ai có thể tại Nguyên Anh sơ kỳ địch qua 4 cái Nguyên Anh viên mãn đại tu sĩ? Các ngươi ai tu luyện ra cửu cấp thiên địa pháp tướng? Ngao Nghiễm cũng cười lạnh một tiếng. Hai đại Long Vương đồng thời phát ra tiếng. Phía dưới hải tộc tu sĩ liền yên tĩnh không ít. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Các ngươi mau nhìn, đó là đồ chơi gì? Động nhanh như vậy, hình như là pháp bảo. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy nội hải trong có một đạo bạch quang một đường bay nhanh. Tốc độ cực nhanh. Ở trong hải trong dần hiện ra đạo đạo tàn ảnh. Mẹ của ta nha, cái này không phải pháp bảo. Đây không phải là cái kia Lâm Dịch sao? Có tu sĩ mắt sắc, trước nhận ra được, mọi người ngưng thần vừa nhìn. Có thể không phải là Lâm Dịch. Lúc này Lâm Dịch vẫn chưa huyễn hóa ra lam sắc kiếm rực. Một tiếng bạch sam nổi bật tốt lắm. Chạy trốn nhanh như vậy. Muốn chết sao? Trời ạ, tốc độ này còn nhanh hơn Tư Vũ. Hắn đây là muốn làm gì? Đông đảo tu sĩ ồ lên biến sắc, đều quên mất hô hấp, trợn to tròng mắt nhìn chằm chằm cái kia thân ảnh màu trắng. Lâm Dịch không được thì thôi, cái này khẽ động, liền hấp dẫn mọi ánh mắt. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch đã bay ra 50 dặm, vẫn không có chút nào dừng lại ý tứ. Khoảng cách này xem như là nội hải một cái đường ranh giới. Còn muốn phải sâu nhập, đều vô cùng khó khăn. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều cắm ở 50 dặm trong vòng. Lúc này Tư Vũ đã đi ra 70 trong. Tốc độ dần dần biến chậm, duy trì liên tục giảm xuống. Chậm chậm đi tới, nhưng vượt qua vị kia Đông Hải tu sĩ không là vấn đề. Lâm Dịch vượt qua 50 dặm khoảng cách. Thân hình hơi chậm lại, tốc độ không giảm, trái lại tăng mạnh, trong nháy mắt, Lâm Dịch liền cùng Tư Vũ đứng sóng vai. T, đông đảo hải tộc tu sĩ ngược hít một hơi lãnh khí. Mặt ngạc nhiên, liền Tứ Đại Long Vương đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Lâm Dịch nhất cử nhất động, đã hoàn toàn phá vỡ bọn họ đối với nội hải, đối với hải tộc chí bảo thường quy lý giải. Mặc dù là 4 người bọn họ năm đó ở nội hải tu luyện. Cái nào tiến nhập 50 dặm sau không phải là cẩn thận. Rất sợ không chịu nổi hải tộc chí bảo tinh hóa lực ngã xuống tại chỗ. Nhưng Lâm Dịch lại phương pháp trái ngược. Nam Hải Long Vương mới vừa rồi còn cười nhạo Lâm Dịch. Lúc này cảm giác trên mặt có chút nóng lên. Làm bộ ho nhẹ một tiếng. Đạo. Cái này Lâm Dịch thực sự là con nghé mới xanh. Chưa thấy qua quen mặt. Hắn làm như vậy. Sớm muộn gì phải ra khỏi sự tình. Đúng vậy. Thật coi là nội hải dễ dàng như vậy xong. Bắc Hải Long Vương cũng hự một tiếng. Hai người sau khi nói xong, đều cảm giác có chút chột dạ. Dù sao hôm nay Lâm Dịch nhìn qua nhẹ nhàng đi bộ, rất là thoải mái. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào cái này nội hải trong có bí mật gì? Bị tiểu tử này phát hiện, bí mật ngược lại không có. Nhưng Lâm Dịch trước kia thong thả đi trước, quả thực sự tình ra có nguyên nhân. Nói đúng ra, là Lâm Dịch đan điền trong thần bí đoạn kiếm phát sanh biến hóa. Tại hải tộc chí bảo bao phủ dưới, trong đan điền diễn sinh ra một loại kỳ dị lực lượng. Màu lam đậm, trong suốt trong sáng, giống như sóng biếc giống nhau liên tục tại thần bí đoạn kiếm thượng lưu truyền. Lâm Dịch lúc đầu nhìn thấy một màn này, trong lòng cả kinh, vội vã dừng bước lại, điều tra trong đó biến hóa. Thần bí đoạn kiếm xem như là Lâm Dịch căn bản, không cho có bất kỳ sơ thất nào. Lâm Dịch bên trong coi một phen, lại phát hiện thần bí đoạn kiếm không có chút nào dị thường. Trái lại càng hưng phấn, từng đợt run rẩy, hướng Lâm Dịch biểu đạt vui sướng đích tình tử. Có chút cổ quái, Lâm Dịch nhìn không ra nguyên cớ, liền tiếp tục đi về phía trước, chỉ bất quá không dám tốc độ tăng lên. Hơn nữa hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở thần bí đoạn kiếm trên người. Đi đại khái 10 dặm khoảng cách, Lâm Dịch khẽ di một tiếng, rốt cục phát hiện dị thường. Hôm nay thần bí đoạn kiếm đã ban đầu mô hình, toàn thân tinh lam, mấy chặn mảnh nhỏ tổ hợp cùng một chỗ. Phối hợp với theo quân như chỗ đó tìm được chuôi kiếm, đã có thể mơ hồ nhìn ra là kiếm dáng dấp. Nhưng nếu là mảnh nhỏ, cho nhau phù hợp trong lúc đó khó tránh khỏi không hoàn mỹ. Mang theo nhẹ nhẹ vết nứt, bao gồm chuôi kiếm cùng thân kiếm tiếp nối chỗ, cũng hiển lộ ra từng cái một lỗ thủng. Nhìn qua chẳng những là đoạn kiếm, hay là một thanh phế kiếm. Nhưng ở hải tộc chí bảo cái này cổ kỳ dị lực lượng dưới tác dụng, Lâm Dịch phát hiện những thứ này vết nứt tựa hồ có khép lại xu thế. Lúc đầu còn không quá rõ ràng, nhưng theo Lâm Dịch khoảng cách thâm nhập, cổ lực lượng kia càng ngày càng mạnh, liên tục chữa trị thần bí đứt trên thân kiếm vết nứt khe hở. Một chút lỗ thủng cũng bị cái này cổ tinh màu xanh nhạt lực lượng bổ sung. Nhìn qua vô cùng hài hòa, như là bản nguyên vật. Cho tới giờ khắc này, Lâm Dịch mới xác nhận, cái này cái gọi là hải tộc chí bảo, nhất định cùng thần bí đoạn kiếm có rất trọng đại liên hệ. Mà theo Tư Vũ nói, hải tộc chí bảo xuất hiện là ở thần ma chi chiến sau thời gian ngàn năm, hạ xuống một hồi lam sắc mưa to sau, mới xuất hiện tại biển sâu trong. Ngàn năm sau, thiên giới xảy ra nhất kiện không muốn người biết đại sự. Nếu là hải tộc chí bảo là thời gian như vậy xuất hiện, đó là hay không có lý do dự đoán. Thần bí đoạn kiếm cũng rất có thể là tại một lần kia thiên giới bị chấn động vỡ vụn. Lâm Dịch thở sâu, ánh mắt chớp động, cảm giác trong lòng cực độ áp lực, có chút thở không nổi. Thanh kiếm này đến tột cùng lai lịch ra sao? Tại sao lại xuất hiện ở trên người của mình? Ngã xuống chúng thần vô số thần ma đại chiến, thanh kiếm này cũng không có vỡ vụn. Nhưng ở một lần kia thiên giới bị chấn động vỡ vụn, chẳng những là thần bí đoạn kiếm, liền thái cổ thánh thụ cũng ở đây một lần kia vỡ vụn. Một năm kia, thiên giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Dịch đứng tại chỗ cau mày suy nghĩ hồi lâu, cũng không lý tới rõ manh mối. Người ở bên ngoài xem ra, đều cho là hắn không chịu nổi hải tộc chí bảo lực lượng, vô phương đi tới. Sau lại Lâm Dịch dự định trước đè xuống những thứ này nghi hoặc, tiếp tục thâm nhập nội hải. Dù sao hôm nay tu vi của hắn quá thấp, còn xa tiếp xúc không đến cái cảnh giới kia, rất nhiều chuyện cũng vô pháp lý giải. Đi trước nhìn một cái này hải tộc chí bảo, có thể sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Lúc đó Lâm Dịch mới vừa đi ra mười mấy trong lòng hạ quyết tâm, liền không chần chờ nữa. Một đường chạy vội, trong nháy mắt bay ra 50 dặm sau. Hải tộc chí bảo lực lượng rõ ràng tăng cường gấp đôi hơn. Cứng lại huyết mạch mặt trái ảnh hưởng cũng liên tục tăng mạnh. Nhưng đối với bất diệt kiếm thể mà nói, hôm nay trở lực còn ở có thể tiếp nhận phạm vi. Lúc này, Lâm Dịch cùng Tư Vũ đã đi ra hơn 70 trong. Khoảng cách vị kia Đông Hải tu sĩ không đủ 10 dặm xa. Cách Trương.